Chương 498, một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ dường như một con bàn tay vô hình cánh tay lôi kéo ẹn tệ cùng dạy cụ đột nhiên phi trùng mà lên, hai con phẹn tổn bổ kẻ mẩn ẩm đông một tiếng tầng tầng va ở chính giữa xỉ cùn trên người. Ả là cả dẻm cánh tay vung lên, trôi nổi ở nó trên đỉnh đầu ba cái thìa tự động bay ra thẳng đến phẹn tổn ba thanh thú mà đi, không chờ chúng nó phản ứng lại này ba cái thìa trải qua dính sắt vào ba con phẹn tổn bổ kẻ mẩn trên trán. Mẹ gà ạ là cả dẻm trực tiếp ở phẹn tùm ba thánh thú trên người đánh tới dấu ấn tinh thần. Sắp dí nạ ánh mắt đống nhiên một lăng, gà đệ và còn có mẹ tùa rột hai bên trái phải hướng về chính giữa ạ là cả dẻm bắn nhanh suốt hai viên ngưng tụ xạ đào bản. Mẹ gà ạ là cả dẻm một tay một cái đem một cái thìa vững vàng mà nắm ở trong tay. Màu trắng tròm dâu theo gió phủi xuống. Ả là cả dẻm ánh mắt đột nhiên vừa mở cánh tay nhẹ nhàng vung lên liền đem mẹ tùa ruột cùng gã đệ vòi bắn nhanh mà đến xạ đảo bản vững vàng dính ở trong tay. Phen tùm ẹn tê ây, dạy cu, si cùn tức giận gào thét, ba thánh thú lần thứ hai tế ra bản thân sở trường tuyệt chiêu khởi xướng cường thế công kích. Mẹ gà Ả là cả dẻm thân hình đột nhiên lóe lên, càng là biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ, mà mẹ tùa ruột cùng gã đệ vòi nhưng là dở lại cho cũ. Lại một lần nữa lấy rẻ phở lệch cùng xạ phẹ gạ đỡ phẹn tổn ba thanh thú này cường lực công kích. Nhưng chính là thừa dịp cái này lỗ hổng, mẹ gạ ạ là cả dẻm nhưng là lấy tệ lẹ hoặc đột nhiên xuất hiện ở phẹn tổn ba thanh thú phía sau. Ạ là cả dẻm cầm cái thìa cánh tay đàn sen vung vẩy, ba viên xoay tròn xạ đảo bản bắn nhanh ra ở giữa ẹn tệ ấy, giải củ cùng si cùn. Chỉ nghe liên tiếp ba tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Phẽn tuần ba thánh thú thân thể bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bị ả là cả dẻm cái thìa đánh tới dấu ấn tinh thần lại như là biến tướng bị khóa chặt giống như vậy, vì lẽ đó căn bản cũng không cần nhắm vào hất tay liền năng lực trong số mệnh. Không chỉ có như vậy, mẹ gà ả là cả dẻm này đặt xuống dấu ấn tinh thần đối với gà đệ và cùng mẹ tùa rột đồng dạng hữu hiệu. Thụy rất mẹ tùa rột một tiếng bạo hống, cưng con cua thân thể to lớn từ mặt đất lơ lửng giữa trời phi thăng mà lên, một cái tiến mạnh phi đột. Mẹ tùa rột trước mặt phi nhằm phía ẹn tệ cùng giải cụ, hai cái tráng kiện sắt thép cánh tay chảo lấp lánh một trận như cầu vồng rô nở dê như hoa mắt ánh sáng, ầm ầm hai tiếng nổ vang, mẹ tùa rột đem này hai con vừa lấy lại tinh thần phẹn tổn bổ kẹ mẩn đón đầu nặng nghề đập bay đi ra ngoài. Cương con cua này một cái sao chổi quyền vừa nhanh vừa mạnh, nếu như bạo phát tiểu vũ trụ sợ là có thể sánh ngang thiên mã sao chổi quyền. Lại đoá ở mẹ tùa rột một cái quật ngã hai cái thời gian. Gã đệ và cu nở dê không có nhàn rỗi, hầu như trong cùng một lúc phi thân xuất hiện ở xỉ cùn trước người chết. Một đạo hồng tử giao nhau hoa mắt lực lượng tinh thần trùm sáng oanh xạ mà xuất ở giữa phẹn tùm xỉ cùn, còn như thực chất lực lượng tinh thần trùm sáng đem xỉ cùn toàn bộ thôn phệ nhân chìm. Siêu năng nữ vương này cường lực một đòn uy lực càng sâu, phẹn tùm xỉ cùn đi vào phẹn tùm ẹn tệ cùng phẹn tùm giật cụ góc chân, thân thể trên mặt đất một đường phi lăn mấy mét có hơn cự ly. Chỉ là vừa đối mặt, ở sạp gì nạ ba con thực lực mạnh mẽ siêu năng bổ kẹ mẩn hiệp lực bên dưới phẹn tùm ba thanh thú liền bị đánh quân ly nhờ tăng ra, hay là này ba con phẹn tùm truyền thuyết bổ kẹ mẩn thực lực có, thế nhưng chiến đấu ý thức cùng hiệp lực phối hợp so với sạp gì nạ các nàng tới nói thực sự là kém xa. Không hổ là cản tổ liên minh một trong tứ thiên vương siêu năng nữ hoàng, liền ngay cả phẹn tùm ba thanh thú cu nở dê không phải là đối thủ của nàng. Pháo đài cổ bên trên. Cái kia tự xưng phẹn tổng kẻ chủ mưu nam nhân nhìn kết thành tam giác trận hình mẹ gà ạ lạ cả dẻm, gà đệ và còn có mẹ tùa ruột trầm giọng nói rằng, quả nhiên, loại tiêu chuẩn này phẹn tổng bộ kẻ mẩn còn không là ta theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Phẹn tổng kẻ chủ mưu đưa ánh mắt chuyển hướng trên mặt đất một mặt khác cùng phẹn tổng giáp đột lẫn nhau đối lờ ập tở lòng cùng ní đỏ kỉnh tiếng trầm nói, ta cần phải tìm càng mạnh hơn mục tiêu, tuyệt đối nhân vật không thể chiến thắng lúc này. Cảm nhận được thần bí nam nhân phẹn tổng kẻ chủ mưu ánh mắt, sắp dí nạ ánh mắt sắc bén trực tiếp hướng về pháo đài cổ phương hướng nhìn đã qua, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Mẹ gà ạ là cả dẻm, gà đệ và cùng mẹ tùa ruột cùng nhau điều động, cùng siêu năng nữ hoàng tâm linh nghị thông suốt này bà con siêu năng bổ kẻ mẩn đồng thời ngưng tụ một viên xạ đảo bản hướng về pháo đài cổ hai tầng phương hướng oanh xạ mà đi. Thần bí phẹn tổng kẻ chủ mưu sắc mặt cả kinh. Từ phía sau hắn đột nhiên bay ra ạ tỷ củ nọ cùng mồ chẹt, này hai con vừa đem hoặc bác sĩ cùng dung bác sĩ bắt đi hai con phẹn tổn thánh điểu lại đột nhiên bay ra. Mồ chẹt cùng ạ tỷ củ nọ trực tiếp dùng thân thể liền đỡ sạp gì nạ này ba con siêu năng bổ kẹ mần cùng nhau triển khai mà xuất ba đòn xạ đảo bản, kịch liệt nổ tung trên không trung từng trận lan đến ra. Long chau mày, xoay người lại lùi tới sạp di nạ bên người, một bên móc ra buộc bạn đem thể lực hao tổn ní đỏ kỉnh thu hồi nhìn một lần nữa tập kết ba thánh điểu ngưng giọng nói, xem ra lần này không quyết tâm là không xong rồi. Thẳng thắn trực tiếp đem này quần phẹn tổn bộ kẹ mẩn san bằng tất cả quên đi. Long nói liền từ trong lồng ngực lấy ra màu tím mạ sờ bản, bất quá chưa kịp hắn có hành động sạp gì nạ nhưng là đưa tay ngăn cản hắn. Siêu năng nữ hoàng một mặt ngưng sắc mà nhìn pháo đài cổ hai tầng. Cái kia thần bí mặt nạ nam nhân ngưng giọng nói, ngươi lại muốn lấy ra liền chính ngươi đều không thể hoàn toàn khống chế dịch của dạ sao xác thực. Lấy thiên không chi long năng lực muốn ung dung bình định này xa ưu con phẹn tuần bộ kẹ mẩn phi thường ung dung, thế nhưng ngươi liền không sợ dịch của dạ nổi điên lên đem toàn bộ pháo đài cổ đều san thành bình địa sao? Sạp di nạ tiếp tục nói, huống hồ hiện tại hoặc bác sĩ cùng dung bác sĩ đều rơi vào trong tay của đối phương, hơn nữa coi như là toàn diện khai. Chiến xạ cụ dịch cùng thu diệp còn đùa ở lại chỗ này, vì lẽ đó tạm thời chúng ta không thích hợp manh động. Vì lẽ đó ta kiến nghị hay vẫn là lui về từ trường kiến nghị đáng ghét, đáng chết này phẹn tổng kẻ chủ mưu đến cùng là cái gì lai lịch, hắn tóm lấy hoặc bác sĩ cùng dung bác sĩ đến tột cùng là muốn làm gì. Lòng chặt chẽ nà mở trà tờ trong tay mạ sở bạn nhìn thần bí mặt nạ ánh mắt của nam nhân muốn phun ra lửa, hoặc bác sĩ đối với Long tới nói hãy cùng chân chính người thân không khác, làm giận rát. Long đi tới huấn luyện ra con đường đồng thời ở sơ kỳ dành cho hắn rất nhiều trợ giúp người. Long là dù như thế nào QNZ không thế nhìn hoặc bác sĩ có chuyện. Sắp dí nạ móc ra buộc bản đem mẹ gà ạ lạ cả dẻm, gà đệ và còn có mẹ tùa ruột thu sạch về. Sau đó con mắt đống nhiên một lăng trực tiếp mang theo còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt biến mất ở pháo đài cổ bên trong. Thần bí nam tử nhìn biến mất đột nhiên biến mất Long còn có sạp dí nạ đoàn người tiếng trầm hờn dỗi mà nói rằng, không nghĩ tới lần này trêu chọc một cái phiền phức nhân vật, cán tố liên minh siêu năng nữ hoàng sạp dí nạ. Không chỉ thực lực xuất chúng, nhân loại ở trong dĩ nhiên nắm giữ như vậy xuất quỷ nhập thần siêu năng sức mạnh, thực sự là đau đầu. Đây không gian một cơn chấn động, xuất hiện lần nữa thời gian Long, sắp dĩ nạ còn có xạ cụ dì đại tiểu thư cùng với thu diệp trải qua ở pháo đài cổ ở. Ngoài bên trong vùng rừng rậm, xa xa nhìn tới, tòa kia pháo đài cổ kiến trúc phong cách phòng nghiên cứu còn ở tầm mắt bên trong, một lần nữa trở lại là tất nhiên. Thế nhưng đón lấy đến tột cùng nên làm gì đi đem hoặc bác sĩ cùng dung bác sĩ cứu ra nhưng cần phải thận trọng tính toán một phen. Sạ cú dì ái đại tiểu thư nhìn mặt ủ mày cho Long mở miệng hỏi, hiện tại chúng ta nên làm gì? Thu diệp cu nở dê là không nhịn được nói, cái kia phẹn tổn kẻ chủ mưu rốt cuộc là ai? Hắn tóm lấy dung bác sĩ cùng hoặc bác sĩ đến tột cùng có mục đích gì? Sạp gì nạ sắc mặt thâm trầm, con mắt nhìn về phía pháo đài cổ phương hướng ngưng giọng nói, trước đối phương trải qua nói rất rõ ràng. Mục đích của hắn là dùng bác sĩ nghiên cứu ra bộ kia phẹn tuần hệ thống. Phía trước ta liền mơ hồ lo lắng này một khoản phẹn tuần trang bị sẽ bị tâm thuật bất chính người lợi dụng, thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy một lời thành, e sợ cái kia gọi phẹn tuần kẻ chủ mưu nam nhân từ lúc dùng bác sĩ phát minh ra cái này nghiên cứu thời gian cũng đã động tâm tư. Còn đối phương nắm lấy dùng bác sĩ cùng hoặc bác sĩ, mục đích sợ cũng là không cần nói cũng biết, tình huống bây giờ chính hướng về nguy hiểm phương hướng phát triển. Nghe được sạp gì nạ Long còn có xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cùng với thu diệp sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi, phẽn tuần hệ thống cùng trang bị uy lực cùng hiệu quả bọn hắn nhưng là tự mình nghiệm chứng quá, e sợ vừa nãy sạp gì nạ này lời nói đều nói rõ, càng hậu quả nghiêm trọng sợ là còn không thể nói ra đi. Vào lúc này Long trực tiếp đứng ra nói năng có khí phách mà nói rằng, mặc kệ cái này phẽn tuần kẻ chủ mưu là thần thánh phương nào, cu nở dê mặc kệ hắn đến cùng có mục đích gì. Thế nhưng hành vi của hắn chúng ta là tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến. Dù như thế nào cũng phải đem hoặc bác sĩ cùng dung bác sĩ cứu ra, hơn nữa cu nở dê mặc kệ cái này gọi phẹn tuần kẻ chủ mưu ra hỏa ý muốn như thế nào, phẹn tuần hệ thống cũng không thể bị người như hắn cho thao túng lợi dụng. Đối với Long lời nói này chúng nữ đương nhiên là rất là tán thành, bất quá đón lấy đến tuột cùng muốn làm sao ngăn cản đối phương đồng thời cứu viện bị bắt hoặc bác sĩ cùng dung bác sĩ nhưng trở thành một vấn đề khó khăn không nhỏ. Cuối cùng hay vẫn là sạp di nạ mở miệng nói rằng, cứu viện con tin sự tình liền giao cho ta cho Long, xạ cụ di cùng thu diệp đi tới sẽ lã đồn City thông báo Jenny, như là phẹn tổng hệ thống thứ này nhất định phải nghiêm ngặt quản giáo lên. Bất quá, thì cá nhân ta cái nhìn mà nói, thứ này căn bản không nên tồn tại ở phía trên thế giới này. Ai xạ cụ giai đại tiểu thư nghe được sạp gì nạ kinh ngạc nói, chỉ dư Ava ho hai người các ngươi đi cứu viện con tin thật sự có thể không, nếu không mọi người chúng ta cùng đi sẽ là đồn City đem chuyện này báo cho rèn nỉ tiểu thư. Dưới cái nhìn của ta, hiện nay tình huống như thế chỉ cần dựa vào cảnh sát sợ cũng là không cách nào giải quyết, hẳn là hướng về cạn tổ liên minh bản bộ xin trợ giúp mới được. Long không chút khách khí mà phủ quyết xạ cụ gì ấy đề nghị của đại tiểu thư, chúng ta bây giờ căn bản không có thời gian như vậy, thật đợi được tổ kẻ mẩn liên minh phái ra đại bộ đội phía trước trợ giúp đến lúc đó không chắc sự tình trải qua phát triển đến ra sao ác liệt mức độ. Ta luôn cảm thấy cái kia gọi phẹn tổng kẻ chủ mưu ra hỏa nắm lấy hoặc bác sĩ cùng dung bác sĩ nhất định có ý đồ, thừa dịp tình thế còn ở có thể phạm vi khống chế bên trong, chúng ta nhất định phải tận lực ngăn lại nó hướng về xấu phương hướng tiếp tục phát triển. Lòng sau khi nói xong trực tiếp hất tay tung hai viên của bạn, cha gì rất cùng ạ ý rồ đã tìn gào thét bay ra. Long quay đầu đối với Thu Diệp cùng xạ cụ gì ái đại tiểu thư nói rằng, cứu viện con tin nhiệm vụ liền giao cho ta cùng sạp gì nạ đến làm. Các ngươi hiện tại có thể giúp được to lớn nhất khó khăn chính là làm hết sức trong thời gian ngắn nhất xin đến cứu viện. Hiện ở không có thời gian nhiều tốn nước miếng, liền như vậy đánh nhịp quyết định rồi không giống nhau. Không chờ xạ cụ gì ái đại tiểu thư tiếp tục mở miệng phản bác, Long không nói lời gì mà đưa nàng đẩy lên trả gì giật trên lưng ngồi xong. Thiên dữ này một đôi màu đen rộng lớn cánh ma nhờ mẹ vỗ một cái, lập tức đi theo ạ ị rổ đã tìm một trước một sau hướng về chân trời xa xôi phương hướng cấp tốc bay đi. Lưu lại Long cùng sạp gì nạ ở đây, hai cái người liền bước kế tiếp như thế nào lẹn vào trong pháo đài cổ cứu viện con tin bắt đầu tiến hành cụ thể mà thương thảo. Mà ngay khi pháo đài cổ bên trong, một gian to lớn trong phòng thí nghiệm, mang theo mặt nạ không lấy chân thực diện mạo gặp người phẹn tổng kẻ chủ mưu nhìn bị một đám phẹn tổng bổ kẻ mần kèm hai bên trụ hoặc bác sĩ mở miệng nói, đúng là quá vinh hạnh, không nghĩ tới ta dĩ nhiên hội ở tình huống như vậy kết bạn học thuật giới quyền uy hoặc bác sĩ. Bản thân cảm thấy vinh hạnh cực kỳ hoặc bác sĩ cánh tay bị một con mạ chạm vững vàng mà kèm hai bên trụ, xung quanh còn có nhe răng trợn mắt mỉ tở tỉ hệ nạ. Hào hưu đùn, ạp xôn cùng ủ xạ dính đều ở mắt nhìn chằm chằm. Mà trên đỉnh đầu còn có hai con ạ ý rổ đạ tỉn đang không ngừng mà xoay quanh. Ở loại này tầng tầng vây quanh tình huống dưới, hoặc bác sĩ không nói tùy thời chạy trốn, chính là muốn làm điểm mờ ám đảo cái buộc bạn cái gì đều không làm nổi. Tuy rằng bị đối phương kèm hai bên trụ, nhưng hoặc bác sĩ nhưng không có quên lão hưu an nguy, trực tiếp đối diện trước thần bí mặt nạ nam trợn mắt đối mặt đạo, phẹn tuần kẻ chủ mưu. Ngươi đem dung bác sĩ thế nào rồi phẹn tuần kẻ chủ mưu đối với hoặc bác sĩ chất vấn thờ ơ không động lòng, mà là tiếng trầm mở miệng nói rằng, ta tuy rằng tôn kính ngươi là bộ kẻ mẩn học thuật giới quyền uy, bất quá liền hiện nay tới nói ngươi hay vẫn là ta tù binh, vì lẽ đó ngươi hiện tại có thể không có tư cách hướng về. Ta vấn đề. Nói đến đây không? Sáu lý, phẹn tuần kẻ chủ mưu ngẩng đầu nói rằng, bất quá có một chút ngươi cu nở dê có thể yên tâm. Ta không có ý muốn thương tổn ngươi, ngược lại, ta cần ngươi phối hợp ta hoàn thành một hạng vĩ đại thí nghiệm hoặc bác sĩ trầm giọng hỏi, ngươi muốn làm gì phẹn tổn kẻ chủ mưu nói mà không có biểu cảm gì nói, cụ thể hợp tác có thể chờ một lúc bàn lại, đầu tiên ta cần ngươi lấy ra thành ý đến, mà ta chỉ cần ngươi phòng thí nghiệm sổ cư khố chứa đựng mật mã. Mật mã hoặc bác sĩ trong lòng lóe qua một tia không tốt ý nghĩ, bất quá hắn hay vẫn là mở miệng chất vấn trước mặt thần bí nam nhân nói, ngươi bắt ta nghiên cứu số liệu muốn làm gì phẹn tổn kẻ chủ mưu trầm giọng nói rằng, nếu không ta nói thế nào ngươi là học thuật giới quyền uy đâu, ta nghĩ toàn thế giới không có bất luận một nơi nào có thể tìm tơ y so với ngươi sổ cư khố càng có giá trị nghiên cứu tin tức. Bất quá, bất luận như thế nào đi nữa vật có giá trị nhất định phải dùng ở địa phương thích hợp. Mà ta, có thể đem những này số liệu dùng ở chỗ tốt vô cùng, so với ngươi năng lực nghĩ đến phải có giá trị nhiều lắm. Thần bí mặt nạ nam nhân tiếp tục nói, liên quan với phẹn tổng hệ thống uy lực ngươi vừa nãy QNZ đã được kiến thức, bất quá, bất luận này cũng không có phát huy ra nó uy lực lớn nhất cùng giá trị. Bất kể là ạt dồn hay vẫn là trong truyền thuyết ba thánh điểu cùng với ba thánh thú, những này đều không phải ta muốn. Ta cần chính là càng cường lực phẹn tổng bộ kẻ mẩn, chân chính không thể chiến thắng tồn tại phẹn tuần kẻ chủ mưu xuyên thấu qua mặt nạ này ánh mắt nóng bỏng thẳng tắp nhìn nở chăm chu hoặc bác sĩ gần từng chữ, mẹ thọ, hát cám lũ gì ạ, dẹ chờ dồn còn có rể của ra.